Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó khăn lắm mới nở ra được một nụ cười méo mó. Đã lâu không gặp. Bố mẹ em cười nói sau 5 năm không gặp. Khen cậu con trẻ gần bằng tuổi mình rất đẹp trai tôn kính. Khen ông Lưu 5 năm qua đối tốt với gia đình họ như thế nào. Em không đáp lại mà chỉ mím môi. Họng em bỗng trở nên khô khốc, muốn thay đổi tên quá. Nhưng mà cái tên Vì Thị Mai chính là sợi dây liên kết cuối cùng với gia đình nên không nỡ bỏ đi. Phương Hồ lấy lý do cô dâu đã mệt liền cho người nhà đưa em về tân phòng. Em cắn mạnh đầu lưỡi một cái, miệng đầy mùi máu tươi, cổ họng ngọt ngọt. Một ít phút sau mới phát hiện máu trong cổ họng đã phun ra như vỡ đi. Đôi chân tưởng như tê dại bước lên cầu thang, cũng không để ý bố mẹ em họ còn muốn nói gì nữa. Cánh cửa tân phòng khép lại, lòng bàn tay em đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác tê dính, tê dại. Em biết em đang đi trên con đường càng ngày càng hẹp, nhưng mà em đến chết cũng không chịu dừng bước, chẳng thèm quay đầu. Dẫu trước mặt em là vách núi, em cũng sẽ đi đến một mạch cho đến khi ngã xuống tan xương nát thịt. 3:30 sáng Vương Hồ về phòng, gã phải nhờ hai người dìu về, có lẽ cũng đã say mềm. Gã nhìn em hạ giọng hỏi. Sao còn chưa ngủ? Em chờ anh. Xin lỗi, anh say quá. Ngày vui anh em ai cũng đòi chúc tụng. Không sao đâu. Em dìu Vương Hồ lên giường, gã cười với em rồi nói. Chỉ cần em không chê, anh sẽ bảo vệ em. Anh không sợ lão béo sao? Vương Hồ nâng một tay em lên rồi nắm nhẹ, lại nhanh chóng buông ra trước khi em cảm thấy các thường nói. Nếu anh cũng sợ, thì em phải làm sao? Em thoáng sửng sốt. Cái bóng gã khi đứng dậy bị đèn chiếu cao lớn, như muốn che phủ cả người em. Em nghĩ, sao cái tên lưu manh này nói chuyện càng ngày càng chạm vào lòng người như vậy? Vương Hồ tiếp lời. Lão Lưu béo ngày xưa cũng là nhân vật khét tiếng của những năm 90. Cái tên Tứ Gia đó, nó giống như là Thái Tử Gia vậy, không ai dám động đến. Thần thế của lão cũng sâu không ai dám đạo lên. Nhưng theo thời gian, lão cũng đã dần dần mất đi vị thế rồi. Hồ ly mà mất đi đuôi thì cũng chỉ là nguy hiểm như mèo hoang. Anh chẳng phải là thân tín của lão sao? Phải, nhưng cũng không phải. Anh đầu óc không thông minh lắm, nhưng không có nghĩa là thật sự ngu ngốc tới mức mất cả phương hướng. Anh và các anh em anh thật ra đều không tính tham gia xã hội đen, cũng chẳng đi đường ngay. Thực chất chỉ là mấy con tôm cá ngoắc ngoải trong khe hẹp. Tôm cá khó sống, bởi vậy biết thủy triều lên xuống và gió mùa về. Trong cái giới đen này, đen thì ăn đen, mà đỏ thì ăn đỏ, hùa theo mà thôi. Nhưng không hợp tác với lão mọi thứ. Còn những thứ là nguyên tắc thì không nên động vào. Em thiếu tiền, thừa đòn, nhưng không thiếu đầu óc. Em đương nhiên cảm thấy bất thường trong câu nói của Vương Hồ. Còn mặt gì là gã không hợp tác? Lại nhân lúc gã say liền ra vờ hỏi. Từ đó là gì? Anh kể cho em nghe. Có một lần anh đột nhiên phát hiện có mấy thùng rác to, màu sắc bất đồng, chưa kịp xử lý cùng với số rác đó di chuyển tự động không đáy ra bên ngoài. Ở trên xe còn một chiếc xe bán tải chờ sẵn, nhưng tuyệt đối họ không phải là người của nhà máy xử lý rác thải. Anh thấy rõ, chịu làm việc ở công ty rác thải hầu hết là những người đã có tuổi, chẳng có mấy thanh niên có thể làm nổi việc này. Mà mấy người này thì trẻ khỏe, trông rất có sức vóc, dễ dàng khiêng đi những thùng rác thoạt nhìn cực nặng lên xe. Chỉ trong chốc lát xe đã đi mất. Anh đã đi theo bọn họ và phát hiện ra thứ này. Em sốt ruột cặng hỏi gã. Thứ gì? Rốt cuộc là nó đi về đâu? Vương Hồ lúc này lại đang ngủ, dù em có nói gì chỉ đáp lại là tiếng thở của gã. Vương Hồ đã 2 ngày nay chưa về. Em vì những toan tính trong đầu mình mà mỗi buổi tối đều lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Khắp ngôi nhà này thật sự không có điều gì bất thường. Cũng không biết bao giờ Vương Hồ mới trở về. Ngày thứ 3, Vương Hồ cuối cùng đã trở về. Gã có vẻ gầy hơn, người cũng nồng đậm mùi rượu. Em muốn khuyên nhủ gã vài câu, bất ngờ Vương Hồ lại chủ động cười với em và nói. Lúc đối mặt với mọi loại khốn nạn, con người ta luôn nhẫn nhịn, trở nên khốn nạn hơn. Em cũng hận lão như thế, em cũng là vợ anh. Lão lại mượn gió bẻ măng tiễn ông anh, luôn tỏ ra khôn ngoan của anh, xuống suối vàng chịu tội thay lão. Tủ cũ nợ mới, tất nên báo. Anh à, anh say quá rồi. Anh không say. Lão giặc khốn kiếp ấy đáng bị cho xuống mồ. Trong lòng em nghĩ gì anh còn không biết rõ hay sao? Chúng ta đều là một tuộc, cùng một kiểu người, có dáng chó, có thủ thì tất báo. Thay vì chia rẽ, tại sao lại không liên thủ? Anh định làm gì? Em không hiểu. Tất nhiên là tìm cơ hội để trừ khử lão cáo giả gian ác kia. Anh hứa với lão sẽ thay anh trai quản lý công việc của anh ấy rồi. Sẽ thay anh trai làm vì tiền, rất nhiều tiền. Vì lợi nhuận khổng lồ. Tên khốn ấy gặp chuyện không lo giữ vững đại cục, chỉ biết phủi mình ra đi trước. Còn phủi chẳng cao minh lắm. Ý anh là sao? Anh muốn tự tay giết chết lão? Đúng. Nhưng tên này khốn có rất nhiều chỗ. Thỏ côn phải có 3 hang để không ai tìm thấy được. Mỗi lần đều ngồi lên xe mới quyết định đi đâu. Lão tự cho là người khác, không thể biết trước được hành trình của mình. Anh trước mắt cũng không có cách biết được. Vậy nếu như nắm giữ được bằng chứng phạm tội của lão, biết đâu cảnh sát có thể giúp được. Lão ta là một ông trùm, một tay đã với lên đến trời cao rồi. Chỉ sợ đồn tối cáo chưa đến nơi, em đã chết dưới tay lão rồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Tiếp cận lão. Nếu có thể tìm rõ lịch trình và yếu điểm của lão, mới có thể nắm chắc được phần thắng. Con người này chưa từng lái xe, chưa từng ngồi ghế lái phụ. Lão luôn cho rằng 2 vị trí đằng trước là mình mất giá, cho nên chỉ cần tông vào đằng sau là được. Chỉ là chuyện này cần thời gian. Theo anh vào phòng anh trai anh, chắc chắn ông ấy còn để lại thứ gì trong đó cũng nên. Lần đầu tiên em được bước vào phòng của Huy Mặt Sắt, một căn phòng thoạt nhìn rất kỳ lạ, sắp xếp đồ theo kiểu ngũ hành bát quái. Vương Hồ cùng em tìm khắp căn phòng đều không tìm được giấy tờ hay bất cứ thứ gì quan trọng cả. Vương Hồ cất tiếng thở dài. Anh trai anh mạng thổ, cầm tin con chuột lại rất tín ngưỡng. Cái gì cũng chôn xuống đất, chắc chắn có để lại gì đó ở dưới nền gạch. Gã nói xong gõ gõ tất cả các viên gạch dưới nền. Quả nhiên tìm được một khoảng trống. Dưới nền là một vali khá lớn, bên trong đựng rất nhiều tiền mặt, ước chừng không thể đếm nổi. Một tấm bản đồ, đến nơi gọi là biệt phủ phía Tây. Mấy kho hàng không rõ chớ chấp cái gì. Một bản danh sách những lần trao đổi buôn bán ma túy và một bí mật chưa từng ai biết được. Một bức di thư nói về con ruột của Huy Mặt Sắt. Bất ngờ hơn nữa, đứa con đó chính là Bỗng. Huy Mặt Sắt cũng viết lại, hắn ta thực chất đã ngầm đối đầu với tứ gia. Em thở dài, chẳng trách hắn lại nhanh chóng đón nhận cái chết như thế. Vương Hổ nghiến răng. Tuy rằng em hữu dũng vô mưu, cũng không thông minh như anh. Nhưng mà lẽ đời, những kẻ quá gây chú ý chưa chắc đã ổn, bởi vì nhất định không thể đi quá xa. Thông thường họ sẽ u cạc cạc chết oan giữa đường. Còn em tin mình sẽ làm được nhiều hơn anh. Em nắm chặt bả vai Vương Hồ. Anh còn có em. Gã cũng xúc động siết lấy tay em. Phải rồi, vẫn đang còn có em. Em cho rằng kho hàng và các phương thức vận chuyển đã thay đổi toàn bộ. Độ đề phòng của lão cáo già này cũng sẽ cao hơn. Thời gian này không nên manh động. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thật nhìn dường như là bước ngoặt trong vận mệnh của anh em nhà Vương Hồ. Vô cùng thần kỳ. Chỉ vài câu nói của Vương Hồ, thủy chung khiến em tin tưởng. Đợi lúc xét đến ngọn nguồn mới hay, những vận mệnh kỳ tích đó đều là do con người làm ra. Khoảng thời gian sau đó, Vương Hồ về nhà càng ngày càng muộn. Khi thì đi theo lão béo. Lão phải xã giao không ít. Trước kia những việc như thế này, có thể chối là gã đều chối hết. Nhưng sau khi anh trai chết, gã đã sinh ra một ý nghĩ không đội trời chung, một mất một còn với lão béo. Đương nhiên là phải bình tĩnh ẩn nấp bên cạnh án ta, tìm kiếm đủ mọi sự tín nhiệm. Em ở phía sau gã không ngừng động viên và khích lệ. Giọng có đến nửa non năm. Một hôm Vương Hồ trở về với vẻ mặt tái nhợt, cả người gã run rẩy, gã nói. Con cá đi lắc chở lão tứ ra, nghe nói bị tông lật tại trận, nhưng lão không chết. Em ấy bữa nay ra ngoài sớm hoặc muộn cũng phải chú ý, cố gắng luôn đi chỗ người đông. Nếu có người chặn lại, cũng không cần phải hoảng. Hỏi gì thì cứ nói đúng thực tế. Đừng lo. Bảo với bọn họ là không biết anh ở đâu. Sẽ không có ai làm khó em đâu. Nếu có chuyện gì thì kêu Chu Phúc tìm cách liên lạc với anh. Đừng gọi điện thoại, anh sẽ không mở máy đâu. Em vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn gã. Ánh mắt của Vương Hồ có vẻ đặc biệt thâm trầm. Tầm nhìn lạnh lẽo mà bình tĩnh. Bên trong dường như có vẻ u ám cuộn trào. Ngoài ra, em không biết gì hết, nhớ chưa? Em không hề biết gì cả. Cũng không được phép hỏi bất cứ điều gì nữa. Bây giờ anh phải đi ngay. Nhưng sẽ sớm trở về. Hãy đợi anh. Em gật đầu. Dẫu có lẽ kế hoạch của Vương Hồ đã thất bại, Nhưng có thể gã vẫn còn một quân bài khác. Lúc này đây em chỉ có thể chờ đợi vào ngôi sao hy vọng. Vương Hổ hơi nhướng khóe môi mỏng, nơi quất sáng nở ra một nụ cười mỉm như giả mà thật. Chu Phúc nghe ngóng mấy ngày, dường như không có chuyện bất thường ở bên nhà lão béo, hình như lão ta vẫn đang nằm viện. Bất ngờ em lại nhận được tin chị Nguyệt ốm nặng, muốn gặp em một lần cuối. Dù Vương Hổ đã dặn dò, nhưng em vẫn bất chấp ra ngoài để gặp chị. Cho dù phía trước là thiên la địa võng, là một cái bẫy răng sẵn, em cũng cam lòng. Em vội vã lên xe, mà lão béo đưa tới, đón em tới động không đáy. Trên đường mi mắt giật giật liên tục. Lúc tới nơi thì chị Nguyệt đã tắt thở, toàn thân là bê bết máu. Máu từ trong mồm vẫn không ngừng chảy ra, đôi mắt chị căm hận mở to trừng trừng. Em lao đến ôm lấy chị Nguyệt. Đã quá muộn rồi, em đã đến quá muộn rồi, em gào thét. Từ xa, ông ra đây gặp tôi. Ông rốt cuộc là muốn làm gì? Ông ra đây cho tôi. Tôi đến rồi, ông xuất hiện đi. Lão béo lúc này mới chậm rãi bước ra. Khuôn mặt của lão vẫn lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc nào cả. Chó là một loài động vật rất trung thành, nhưng một số con chó ngu đến mức phản bội chủ nhân. Kết quả đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Không phải chị ấy không chết, chị ấy chỉ là đang ngủ say. Bây giờ chị ấy cũng không cần giả vờ an phận để sống nốt kiếp người nữa. Chị ấy sẽ lên thiên đường, vì con người của chị ấy thuần khiết như là thiên giới. Còn ông, loại người như ông sẽ phải xuống địa ngục. Nói nhảm ít thôi, cô ta chết rồi, dám phản bội lại ta sao? Còn mày, 5 lần 7 lượt mày phản lại tao, còn dám cư nhiên cùng Vương Hổ định sát hại tao ư? Tao mang chân mệnh của rồng, tao là bất tử mày hiểu chưa? Diêm Vương cũng phải nể tao vài phần. Không đúng, chị ấy không thể chết được. Loại người như ông đúng là loại cầm thú, loại chó má khốn kiếp. Chính mày, mày đã hại chết cô ta. Tại sao mày dám khiến cô ta gài bẫy tao để đưa thằng Vũ trốn thoát? Mày, tại sao lại không chịu an phận? Thằng Vũ đó, mày còn đàn bà ít tiện. Anh Vũ thoát rồi ư? Vậy tôi chỉ muốn nói với ông, đó là ông đáng kiếp, đáng đời ông. Ngày tàn của ông rốt cuộc cũng sẽ không còn xa nữa đâu. Trời không vụ lòng người, máu của những người đã chết sẽ vì ông mà có người thay họ đòi lại. Cầm miệng, còn đàn bà đáng chết. Chúng nó cũng đáng chết hết thôi, nhưng đứa còn lại cũng phải chết. Hôm nay sẽ là ngày tận thế cho tất cả chúng mày. Ta đã chuẩn bị sẵn một món quà lớn để tiễn chân tất cả. Thằng què đó và tay Vương Hổ ngu xuẩn kia thì làm gì được tao? Trời đánh công chết, huống gì là mấy thằng nhãi ranh. Điện thoại của lão béo lại vang lên, là một bản âm thanh ác ma rùng rợn. Lão bắt máy bật loa ngoài và cười lớn. Cậu không muốn nữa. Thật đáng tiếc, tôi vốn nghĩ cậu sẽ rất thích nơi mới. Tôi cũng không muốn làm khó các người. Vương Hổ cậu không đến thì thôi, tôi cùng tình nhân của cậu tâm sự vui vẻ cũng được. Là giặc khốn kiếp, ông lại muốn giở trò gì? Cái gì là tiểu tình nhân? Tôi không có tình nhân. Vậy sao? Vương Hổ ở đầu dây bên kia hoảng sợ mà hô lên tiếng. Ông đã bắt Mai ư? Không thể nào, cô ấy vẫn đang ở biệt thự. Thế nào, có muốn nghe giọng của cô ta không? Lão béo đưa sát điện thoại về phía em. Lúc này em lại cười bình tĩnh. Anh à, cảm ơn anh đã yêu em. Trên đời này có 3 người đàn ông, cho dù thế nào em cũng không hối hận khi ở bên họ. Một bỗng ngu ngơ khủ khờ nhưng luôn khiến em cười. 2 là Vũ, người đàn ông đã cùng em trải qua những ngày tháng khốn kiếp ở nơi động không đáy. Và anh, người cho em đến nay vẫn không hề khinh thường ghét bỏ em. Chị Nguyệt đã chết rồi, em không muốn trả thù nữa. Vũ cũng đã thoát rồi, em đã mãn nguyện. Anh đừng vì em mà hy sinh. Nếu có thể hãy đi thật xa, sống một cuộc sống bình lặng của anh. Chúng ta bất lực rồi. Có lẽ sẽ không có sau này. Ngày hôm nay chính là kết thúc. Lão béo giận đến cơ hồ mặt nhăn nhúm không còn hình dạng. Khốn nạn. Đầu dây bên kia là sự kiên quyết của Vương Hồ. Tôi cảnh cáo ông Tứ ra, nếu như ông chỉ cần động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi thề nhất định sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Thứ trong tay tôi, ông biết rồi đấy. Chúng ta trao đổi đi. Vợ ông và bỗng đang nằm trong tay tôi. Chúng ta mạng đổi mạng. Tôi lại sợ qua đi. Nếu thích giết thì giết chúng đi. Tứ gia này còn 3-4 gia đình bên ngoài cơ. Ông đúng là loại lòng lang dạ sói. Người vợ đã cùng ông suốt nhiều năm, vì sao có thể? Lão béo nghe thấy vậy thì lại càng hừ lạnh. Kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt. Còn nữa, tôi nói cho cậu biết, tôi đã cải bom ở nơi này rồi. Lão đưa mắt về phía em lại kiêu khích, nhìn đồng hồ trên tay một chút. Phòng chừng 2 tiếng nữa nó sẽ nổ đó. Nói xong còn ra vẻ tiếc hận, lắc lắc đầu. Thật là hồng nhang bạc mệnh quá đi. Tiếng tút tút vang lên, em không còn nghe thấy giọng của Vương Hồ nữa. Em xông tới muốn đánh người, lão béo nhanh chóng dùng súng chĩa vào đầu em. Ta khuyên mày, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Họng súng là vô tình. Có giỏi thì giết tôi đi. Ta phải cắt từng miếng thịt của mày để mày chết dần chết mòn. Hoặc như tao nói là cho mày nộp anh xác. Chết như thế này thì đơn giản cho mày quá. Ông đúng là đồ chó má. Tao sẽ ở đây cùng với mày đi đợi kịch hay. Mà ở trong một góc nhỏ tối tăm, Vũ được chị Nguyệt sắp xếp để lẩn trốn, đã nghe được trong lòng có một chút run sợ. Có bom, không phải là mai sẽ rất nguy hiểm hay sao? Anh xoay người nhẹ nhàng đi về phía sau lão béo, muốn giết cổ lão để uy hiếp. Không cẩn thận lại đá vào sắt vụn dưới chân, nhất thời phát ra âm thanh rất lớn. Ai? Lão béo nhanh chóng quay lại phía sau bóp cỏ. Em để mạnh tay lão, súng có phần đi lệch. Một tiếng đạn chát chúa vang lên. Trời ơi, người kia là Vũ. Chân trái của anh bị trúng đạn, ngã sõng xoài trên mặt đất. Có lẽ không quá lâu, em mở mắt từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi. Vũ ở bên cạnh em cũng bị trói, miệng cũng bị bịt bằng một tấm vải đen. En cóc người bị bạo hành mà nổi lên từng đợt xanh tím. Trên cổ thậm chí đã đeo một quả bom nổ chậm. Thời gian cứ như vậy vô tình trôi đi. Em có thể tưởng tượng được bộ dạng hiện tại của mình. Nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí. Em đã nghĩ, nếu ông trời một khi đã an bài chuyện gì, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, sẽ không có cách nào chống trả lại được. Em đời này kiếp này đã không thể thoát khỏi được lão béo. Nhưng mà Vũ, anh đâu có lỗi gì. Vì sao phải vì em mà cùng chết? Từng giọt nước mắt của Vũ rơi xuống, cảm giác như tim em đã vỡ vụn. Em nhìn anh như muốn nói rằng hãy cố lên. Em hé mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là một màn dữ dội. Máu vương vãi ở khắp nơi. Hai bên đang giằng co nhau. Mụ béo và cả bỗng cũng đang bị trói lại một góc. Mụ không ngừng giãy giụa. Bỗng tội nghiệp có lẽ sợ quá mà không dám nhúc nhích. Em nhìn bà ta đầy thù hận. Chính bà ta. Một phần là bà ta đã ban cho em cuộc sống ngày hôm nay. Bỗng tuy ngây thơ, nhưng là con của bà ta, nó cũng phải chết. Lão béo và Vương Hổ bên kia đang giằng co quyết liệt. Vương Hổ một cước đá lão béo vào trong góc tường. Lão nhặt một cây côn sắt gần đó nhằm về phía Vương Hổ mà đánh. Vương Hổ không ngừng dùng cánh tay chống đỡ gậy gộc đánh xuống. Mắt thấy sắp không chống đỡ nổi, thì một người anh em của Vương Hổ ở một bên nhặt khẩu súng, làm rất khi nãy mở chốt bảo hiểm và bóp cò. Đoảng một tiếng, lão bé trợn trừng lớn hai mắt rồi quỳ ngã xuống mặt đất. Những kẻ khát máu đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, kinh hoàng, nghe tiếng súng kia bỗng khựng lại. Vương Hổ giằng súng từ người em chĩa về đầu lão béo, dõng dạc nói. Lão tà đã nằm trong tay tôi rồi, cảnh sát đang trên đường tới đây. Các người đừng ngoan cố nữa, theo ta thì sống, theo Lưu Béo chỉ có nước chết thôi. Các cậu chẳng phải còn cha mẹ vợ con hay sao? Giờ đến nay, lão chỉ xem các cậu là quân tốt thí. Tội ác của lão không phải các cậu không biết. Vương Hồ vừa nói dứt thì một số kẻ địch đã tự tay hạ vũ kỹ xuống. Số còn lại trung thành với lão béo bị đám đông bắt sống. Vương Hồ chỉ đạo mọi người mở khóa các phòng giam. Tổng cộng chỉ còn lại 9 người. Độ tuổi từ hơn 40 đến 60 sống sót. Bọn họ lần lượt đi ra, nói năng lộn xộn. Đại khái ý nói có một người tên là Kiều Thanh và bọn họ cùng bị ép bán dâm. Sau đó Kiều Thanh kia dẫn dắt bọn họ đi kiện tứ gia. Bọn họ người nhiều như vậy nhất định có thể kiện ngã hắn. Nhưng mà đây mới bắt đầu của những cơn ác mộng. Lão làm sao mặc kệ cho bọn họ đi kiện mình. Cuối cùng lão cầm tù tất cả mọi người, sau đó làm giả hồ sơ, tùy tiện xếp đặt một kết cục cho bọn họ: mất tích, tử vong. Hơn 30 con người qua bao nhiêu năm chỉ còn ngần này. Vương Hồ nghe xong câu chuyện, gã khoác tay, chỉ đạo mọi người dẫn nhau cùng rời khỏi động không đáy, không quên hẹn mọi người đưa Vũ theo. Mặc dù anh không muốn đi, nhưng vẫn không thể kháng cự. Em mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Vũ. Chỉ cần anh tự do như vậy đã quá đủ với em rồi. Sau khi an bài xong tất cả, Vương Hồ tiến lại gần lão béo. cuối cùng cũng triệt hạ được ông. Xưa nay giang hồ có câu, núi cao tất có núi cao hơn. Thủ của anh tôi cuối cùng cũng có thể báo. Ông khiến anh ấy phải lao đầu vào xe tải, thì ông cũng nên biết sẽ có ngày tôi sẽ trả thù ông chứ nhỉ. Bao nhiêu con người đã chết dưới tay ông nhỉ. Trước khi chết lại còn khuyến mãi cho ông thêm một bí mật nữa. Thằng Bống là con của anh tôi, loại như ông làm sao mà có con cho được. Không tin có thể hỏi mụ vợ của ông. Chính anh tôi trước khi mất đã lưu lại. Thằng Bỗng là máu mủ của anh tôi. Lão béo lấy tay che đi vết thương ở bụng đang chảy máu. Giàn phu dâm phụ, chúng mày là đồ không biết xấu hổ. Nhưng mà tất cả chúng mày sẽ phải chết ở đây, tao sẽ không cô đơn. Ông còn dùng hai thằng khốn để cưỡng bức vợ tôi. Chúng đều sẽ biết hối cải, sẽ đi gặp Dâm Vương để tạo lỗi với ông. Ông cũng nên đi cùng chứ nhỉ. Mày... Hai tiếng súng vang lên, đúng lúc bên ngoài ầm ầm tiếng sấm. Một thân thể ngã gục, nằm sẵn xoài trên nền gạch, máu loang một mảng đen sì trong bóng tối, đôi lúc vơi ra màu đỏ rợn người. Em từ xa nhìn một lượt xác chết, thật sự em trước kia chẳng thích thú gì mấy chuyện chém chém giết giết như thế này. Nhưng với kẻ đã ép em làm nô lệ, làm điều em không mong muốn, hại em bao nhiêu năm nay sống đau đớn tủi hèn, còn giết chết chị Nguyệt và bao nhiêu người khác thì không thể tha thứ. Vương Hồ lúc này chạy về với em thì đứng cựng lại. Gã muốn cởi trói cho em, mới phát hiện ra trên cổ em có bom. Gã nhìn qua lại bom đang dính ở trên ghế, liền xác định một khi không có áp lực, bom sẽ nổ nhanh hơn. Theo thời gian hiện tại, một khi em rời khỏi ghế dựa, chỉ trong hơn 10 giây thì bom sẽ nổ. Phải làm thế nào đây? Cho dù không đi, cũng không kịp đợi cảnh sát đến đây. Vương Hồ đứng ngay ra đó, em cất tiếng cười. Em cảm ơn anh, nhưng còn mụ ta, cỏ hay không cũng nên kết thúc. Cả Bỗng nữa, diệt cỏ nên diệt tận gốc. Vương Hồ giật mình, gã có lẽ không hề muốn giết mẹ con thằng Bỗng. Nó tuy ngoài 20 tuổi, nhưng suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Những ân oán của người lớn nó đâu có dính dáng gì. Hơn nữa nó là máu mủ của anh trai anh. Chẳng lẽ em muốn giết cả mẹ con nó sao? Không được. Em nghe thấy vậy thì nghiến răng. Vậy thì tha cho thằng Bỗng, còn mẹ nó thì phải giết. Em như thế thì thật sự là tàn nhẫn. Anh chỉ muốn giết Lưu Béo thôi. Giết hết bọn họ em có vui không? Em cười gằn lên tiếng. Vui, rất vui. Dĩ nhiên là vui chứ. Ai mà không giết chúng thì em sẽ hận anh cả đời. Vương Hồ mở bịt miệng cho mụ Béo vào Bỗng. Mụ hướng về em không ngừng cầu xin. Mày à, xin cô tha cho mẹ con tôi. Cậu Vương à, cậu cũng biết nó là máu mủ của Huy mà. Tôi xin cậu, cầu xin cậu. Giết chúng đi. Bỗng em nhảy người về phía trước, nó la lớn hơn. Vợ bé nhỏ, là vợ bé nhỏ. Ai dám ăn hiếp vợ bé nhỏ, Bỗng sẽ không tha cho bọn họ. Giây phút đó em cảm giác như chính mình nằm mơ. Bao nhiêu năm rồi, Bỗng cầm như vậy mà ngây ngốc chờ em sao? Bộ mặt băng sơn ngàn năm đằng đằng sát khí của em bất chợt cứng lại. Cái rèn ngốc này tại sao? Tại sao lại như vậy? Một mảnh ký ức chợt thoáng qua trong đầu của em. Bỗng bận luôn như thế, lúc nào cũng nói. Vợ bé nhỏ đừng sợ, có Bỗng ở đây rồi. Nghĩ đến đây anh không kìm nổi mà bật khóc. Càng cố ngăn nước mắt càng tuôn trào. Một nỗi chua xót dâng lên làm lồng ngực em nghẹn lại, đau đớn vô cùng. Yêu hận giằng xé tâm hồn của em, tơi bời tan nát. Bỗng là gì? Tại sao nó lại khiến em đau như thế? Em đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang thổn thức vì đau khổ. Không thể mềm lòng được, phải giết tất cả bọn chúng. Vương Hồ lưỡng lự tiến thoái lưỡng nan. Gã không thể giết cháu ruột của gã, cũng không thể giết mụ Béo để làm tổn thương Bỗng được. Bọn họ là người thân cuối cùng của gã. Bỗng vẫn dùng ánh mắt ngây ngô và mấy lời nói ngờ nghệch đánh vào tâm lý của em. Vợ bé nhỏ muốn giết người. Không đúng, vợ bé nhỏ không đúng, đừng giết mẹ của Bỗng. Nó nhìn em, ánh mắt van xin cầu khẩn, nhìn tội nghiệp vô cùng. Em chính là không chống đỡ nổi chiêu này của nó quay mặt đi. Thôi, để họ ra ngoài đi. Cả anh cũng đi ra đi, nhanh lên. Quá muộn rồi, đã không còn thời gian nữa. Mụ Béo nghe thấy em nói thế thì thở phào nói. Cảm ơn cô đã không hận tôi, cảm ơn. Gia đình bà đã tổn thương tôi không ít sao? Giờ này tôi còn sống là nên cảm tạ trời đất lắm rồi. Bà cút đi cho tôi, cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Tha thứ cho bà ư, tôi không làm được. Cả cuộc đời này tôi sẽ hận bà. Mộ Béo dắt bóng rất nhanh chạy thoát thân lên trên, bỗng vẫn còn ngoái đầu nhìn lại phía tao. Vợ bé nhỏ, đi cùng anh. Em gượng cười trong nước mắt. Cậu lên đi. Vợ bé nhỏ của cậu thực chất đã chết cách đây 5 năm rồi. Mộ Béo dùng lực rất mạnh, hai bóng dáng kia sau đó cũng nhanh chóng biến vào vô tung ảnh. Có lẽ khoảnh khắc sinh tồn, con người ta bỗng dưng lại có sức mạnh. Sau khi đã lo hết xong cho tất cả, là lúc bom gài trên người em, thời gian trôi về đích cuối. Vương Hồ lúc này mới sực nhớ ra, cuống quýt tìm cách gỡ bom. Em biết rằng có lẽ sẽ không còn cơ hội, em sẽ chết chắc rồi. Thủ cũng báo được, em đã không còn luyến tiếc gì cả. Em đẩy gã ra, em không thể để cho Vương Hồ cùng chết với em được. Anh cứ đi đi, cứ bỏ mặc tôi đi. Em cho là tôi có thể bỏ mặc em đi được sao? Coi như là tôi cầu xin anh. Một người chết còn tốt hơn là hai người. Anh còn có tiền đồ sáng lạng, không đáng vì tôi đâu. Vương Hồ lại hôn lên môi em. Một cái hôn tuyệt đối dịu dàng, không vì dục vọng, không vì cái gì cả. Nếu đi thì cùng đi. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc lại em. Em nghe rõ đây. Chúng ta chỉ có thời gian 30 giây đồng hồ. Anh đếm từ 1 đến 3. Sau đó em lập tức chạy theo anh. Ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nghe rõ chưa? Em còn người thân, còn cả Vũ. Nhưng mà tại sao em lại có thể để anh mạo hiểm cùng em chứ? Đừng nói gì nữa. Nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống mà ra khỏi đây. Nói rồi Vương Hồ lau nước mắt trên mặt em rồi đếm. 1, 2, rồi 3. Vừa dứt lời, gã cao em chạy thục mạng ra khỏi động không đáy. Mới vừa chạy ra bên ngoài, trời giông bão vần vũ, cây cối vặn oằn mình chống đỡ từng đợt mưa táp dữ dội như đang chịu đòn. Bất chợt nghe tiếng oanh một tiếng. Một tiếng nổ lớn truyền đến, gã theo phản xạ nhào tới, nằm xuống, cũng không quên đặt ở dưới thân để bảo vệ. Khi em nhận thức ra mọi chuyện, thì phía sau lưng Vương Hồ đã sớm máu thịt lẫn lộn, cái ót cũng trúng những mảnh kính vỡ, dòng máu đỏ tươi theo vết thương mà chảy ra ngoài. Vương Hồ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu mới miễn cưỡng mở mắt. Em khóc nấc lên, không ngừng giúp gã lau máu. Làm thế nào? Em nên làm thế nào bây giờ? Vương Hổ muốn đưa tay ra lau nước mắt cho em, lại phát hiện ngay cả sức đưa lên hạ cũng không có nữa. Đừng khóc. Đừng khóc Mai à. Vương Hổ, anh Vương à, anh mau tỉnh lại cho em. Ngoại trừ kêu tên gã, trong lúc này em nhất thời không biết mình còn có thể làm cái gì. Đừng khóc. Anh cho tới lúc này đều không muốn em khóc. Chỉ là... Mỗi một tiếng ha, Vương Hổ liền phun ra một ngụm máu. Không được nói, cái gì cũng đừng nói. Em hiểu rồi. Hãy tha thứ cho anh. Tha thứ, anh đã từng đối với em thương tổn. Anh không muốn, thật sự là không muốn. Cậu xin anh đừng nói nữa. Chỉ cần anh không có việc gì, em cái gì cũng sẽ không so đo. Em không hề hận anh, em tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh mà. Cảm ơn. Xin lỗi. Anh trước nay vẫn luôn tàn nhẫn, vô tâm với tất cả mọi người trừ em. Anh giờ mới chân chính nhận ra tình yêu lại có tác hại lớn thế nào với một tên giang hồ như anh. Vì em, anh có thể làm tất cả. Em bật khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt Vương Hồ. Đừng khóc, em cuối cùng cũng vì anh mà khóc rồi. Anh cảm thấy dường như niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cuối cùng anh từng muốn nói với em rằng anh yêu em. Hôm nay anh vẫn còn muốn nói với em những lời này. Vương Hổ à. Vũ một bên chân đã bị trúng đạn, vẫn bất chấp lao lại để cứu em. Thấy em ngồi dưới đất ôm Vương Hổ, cảm giác cả trái tim đều sống lại. Anh nói, thật tốt quá, em không có việc gì. Thật là tốt quá. Mau cứu người, mau cứu Vương Hổ. Vũ nhìn thấy Vương Hổ đã lâm vào hôn mê, trong lòng một mâu thuẫn. Anh hận Vương Hồ, sao gã không chết sớm một chút. Nhưng mà nhìn thấy em khóc nức nở, thì có lẽ mọi hận thù cũng đã tan biến. Anh hô to, nhanh đưa người đi cấp cứu, nhanh lên. Tức thì phía sau mọi người nhào tới. Lúc này bên đây, ngoài khu ăn chơi xa hoa nhất của một huyện miền núi, xe bọc thép, xe cảnh sát bỗng trú lên inh ỏi. Họ tới để cứu những người vô tội, họ vẫn đến chậm một bước. Vương Hồ được đưa lên xe cấp cứu. Vũ vì kiệt sức mà ngất xỉu. Em đau lòng, cùng theo tới bệnh viện. Lũ khốn nạn đó đền mạng cho em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net